Đan Võ Thần Tôn, chương 182, Thanh Long Nội Đan, góc truyện audio.com, người đang, GH Côn một tiếng thét kinh hãi, một kiếm này, lại như tư mạnh mẽ, đầy trời sáng chói kiếm quang chém xuống, Lăng Hoành Mạc trong nháy mắt cảm giác, một kiếm này, không thể địch nổi, cường hãn cực điểm, bóng ma tử vong, trong nháy mắt kéo tới, chính mình, muốn chết một kiếm này. Trực tiếp diệt sát, Lăng Hoành Mạc hắn điên cuồng gầm thét, trong tay trường kiếm màu đỏ đâm ra, khắp toàn thân từ trên xuống dưới. 24 thần khiếu bên trong, hào quang lấp lánh, vô tận huyết sắc thần cương phun trào. Hắn đã là liều tính mạng, oanh một tiếng, trường kiếm cùng thanh đế vấn trường sinh đụng vào nhau. Khôn cùng sóng khí ầm ầm nổ vang, đem hẻm nhỏ chung quanh đều nổ nát vụn, Lăng Hoành Mạc một tiếng hét lên, liền lùi lại 9 bước, mỗi lùi một bước, liền có một ngụm máu tươi cuồng bắn ra, trong nháy mắt, bản thân bị trọng thương, nhưng, hắn chung quy vẫn là không có chết, tu vi của hắn, so thân đồ viễn phải mạnh mẽ hơn nhiều, Diệp Tinh Hà cảnh giới quá thấp, một kiếm này, vẫn không thể nào giết được hắn, chẳng qua là, hắn ngắm nhìn bốn phía. Cũng đã không thấy Diệp Tinh Hà thân ảnh, hắn trong ánh mắt lộ ra một vệt rung động chi sắc. Tiểu tử này không chỉ chiếm Thanh Long tàn hồn, trên thân lại còn có mạnh mẽ như thế kiếm pháp, ta nhất định phải đem hắn bắt. Thanh Long tàn hồn, tự nhiên là cho điện hạ lấy về, nhưng hắn này chưa tuyệt thế kiếm pháp, sẽ phải thuộc về ta. Hắn mũi bỗng nhiên khẽ nhăn một cái, quỷ dị cười một tiếng, nguyên lai, ngươi hướng chạy đi đâu? Lần theo một cái phương hướng, cấp tốc đổi theo, một chỗ đầu hẻm nhỏ, Diệp Tinh Hà thân hình tầng tầng lay động một cái, ngã sấp xuống tại bùn lầy bên trong, một ngụm máu tươi muốn bắn ra, lại cưỡng ép nhịn xuống, mạnh mẽ lại nuốt trở vào, lung lay đầu, nhường mình đã sắp phá nát tinh thần, trở nên càng chuyên chú một điểm, Diệp Tinh Hà trước đó, đã sức cùng lực kiệt. Mà bây giờ, lại mạnh mẽ sử dụng ra thanh đế vấn trường sinh, càng là trực tiếp bị thương thật nặng, nếu không phải hắn tu vi so tại thanh đế trường sinh giới thời điểm cao không ít. Căn bản là vô phương rời đi, đi đến đây, đã sơn cùng thủy tận, nơi này, là Thương Ngô quận thành tới gần cửa thành bắc vắng vẻ khu vực. Bốn phía, đều là một mảnh rách dưới túp lều. Chẳng lẽ, ta phải chết ở chỗ này rồi? Diệp Tinh Hà khẽ cắn môi. Không, ta còn có nhiều như vậy chưa hết sự tình. Ta còn có nhiều như vậy chưa hoàn thành nguyện vọng. Muội muội bệnh, thân thế của ta, phụ mẫu hạ lạc, ta, sao có thể chết? Diệp Tinh Hà cắn răng, gượng chống lấy đứng dậy. Đúng lúc này, bỗng nhiên, trong tổ khiếu ở mi tâm, thanh đế trường sinh thần cương hình thức ban đầu chuyển động một vòng. Một cỗ sinh cơ bừng bừng lực lượng. Mở mịt mà ra, một cỗ ý lạnh như băng, đưa hắn bao phủ, trong nháy mắt, Diệp Tinh Hà mừng rỡ, càng là đại não thư thái, trong lòng của hắn vui vẻ, không nghĩ tới, thanh đế trường sinh thần cương hình thức ban đầu lại còn có bực này công hiệu thần kỳ. Nhưng, đúng lúc này, bỗng nhiên, hắn cảm giác một cỗ như có như không âm lãnh chi ý, lại tại cách đó không xa bay lên. Chính là Lăng Hoành Mạc khí tức. Âm hồn bất tán phải không? Diệp Tinh Hà trong mắt sát cơ chợt lóe lên. Bỗng nhiên, hắn thấy bên tay trái, là một chỗ rách dưới cửa dài, lại còn khá quen. Tiếp theo, hắn liền nhớ tới đến, đây chẳng phải là ngày đó chính mình mới vừa gia nhập Thương Ngô quận thành thời điểm. Cứu được tiểu cô nương kia mộ cầm tâm địa phương sao? Diệp Tinh Hà lắc đầu, chuẩn bị rời đi, hắn sẽ không đi nơi đó. Bằng không, chẳng qua là sẽ cho cái kia cha con hai người mang đến tai họa. Nhưng, đúng lúc này, cái kia cửa sài bỗng nhiên mở ra, tựa hồ nghe đến động tĩnh bên ngoài, mộ cầm tâm đầu nhỏ ló ra. Lúc này, mưa sa mưa lớn, lại vừa vặn có một tia chớp xẹt qua, mộ cầm tâm thấy rất rõ ràng, Diệp Tinh Hà đang ở ngã vào bùn lầy bên trong, nàng lập tức trợn tròn trong mắt. Bước nhanh đi vào Diệp Tinh Hà bên cạnh, nói khẽ, đại ca ca, ngươi thế nào, tiếp theo, liền thấy Diệp Tinh Hà thương thế trên người, lập tức kéo lấy Diệp Tinh Hà hướng cửa dài bên trong bước đi. mau vào trốn tránh, là có người hay không đang đuổi giết ngươi. Diệp Tinh Hà trọng thương về sau, liền khí lực đều không có, lại bị tiểu cô nương này cho mạnh mẽ lôi kéo. Thanh âm hằn âm u, thả ta đi, đừng rước họa vào thân. Cái gì rước họa vào thân? Lúc ấy ngươi đã cứu chúng ta cha con mạnh, ta bây giờ lại sợ ngươi liên lụy ta, trơ mắt nhìn xem ngươi chết. Đại ca ca, ngươi như thế xem thường ta sao? Mộ Cầm Tâm nghiêm mặt nói. Diệp Tinh Hà rốt cuộc nói cũng không được gì, đành phải tùy ý nàng kéo vào nhà chính. Đường trong phòng, một đốt đèn dầu sáng lên. Diệp Tinh Hà thấy, cái kia trước đó có vẻ bệnh trung niên, Mộ Ít Bình, hắn hiện tại đã khôi phục không ít, có thể hành tẩu tự nhiên. Thấy Diệp Tinh Hà, cũng là khiếp sợ, mà lúc này, bên ngoài bỗng nhiên có tập trung tiếng bước chân truyền đến. Có người lớn tiếng kêu gào, tiểu tử kia chạy đến tới bên này, có thanh âm cô gái, thanh thúy lạnh lẽo, tách ra đi lục soát, bất luận cái gì một nhà đều không cho phép buông tha. Đúng, mọi người dồn dập hẳn là, mấy cái trầm trọng tiếng bước chân, thì là hướng về bên này cấp tốc ép tới. Phịch một tiếng, đã đem viện nhỏ cổng tre đá văng. Diệp Tinh Hà chậm rãi trông đỡ đứng người dậy, xem một thoáng Mộ Cầm Tâm cùng Mộ Ít Bình, thấp giọng quát, hai vị, các ngươi cứu tính mạng của ta. Diệp Tinh Hà khắc sâu trong lòng tại tâm, chẳng qua là, hiện tại truy binh đã tới. Các ngươi mau trốn, ta cho các ngươi cản một khắc trước. Diệp Tinh Hà đã lên liều mạng chi tâm. Mộ Cầm Tâm, Mộ Ít Bình, lại mặt mũi tràn đầy kiên định, cái kia Mộ Ít Bình càng là trầm thấp cười một tiếng. Từ trong đống củi, rút ra một thanh đen kịt thậm chí có chút gì xét trường kiếm. Ta thanh kiếm này, đã 30 năm chưa uống máu. Diệp huynh đệ, hôm nay, cùng chết, hắn, chậm rãi đi đến Diệp Tinh Hà trước mặt, cầm kiếm mà đứng, Diệp Tinh Hà cười khổ, nhưng trong lòng cũng là cảm kích. Đúng lúc này, phịch một tiếng, cửa phòng trực tiếp bị đá văng, một cái thon dài bóng người, ra hiện ra tại đó, một tia chớp hạ xuống, đem trong phòng này, chiếu một mảnh trong suốt, cái kia thon dài thân ảnh mạnh mẽ rắn giỏi tại cửa ra vào xúc lập một cái chớp mắt. Sau đó, phịch một tiếng, tướng môn tầng tầng đóng lại, bước nhanh ra ngoài đi đến, nữ tử thanh thúy lạnh thấu xương thanh âm vang lên lần nữa. Bên trong một đôi tàn phế cha con mà thôi. Không phải chúng ta muốn tìm người. Đi, đúng, áo giáp ma sát thanh âm. Không ngừng vang lên, những người kia, đã rời đi nơi này. Mộ Cầm Tâm, Mộ Ít Bình, có chút kinh ngạc, Diệp Tinh Hà lại là trong lòng buông lỏng. Thân thể mềm nhũn, nằm trên mặt đất. Tiếp theo, Diệp Tinh Hà thỉnh Mộ Cầm Tâm hai người, tiến vào bên trong thất. Đối bọn hắn tới nói, biết đến nhiều. Không phải chuyện gì tốt, đợi hai người tiến vào bên trong thất, thanh long tàn hồn, ung dung từ Diệp Tinh Hà ngực chuyển ra, vây quanh Diệp Tinh Hà xoay quanh hai vòng, lúc này, nó chỉ có hơn hai thước dài ngắn, trên thân khí tức cũng là cực kỳ yếu ớt, như nến tàn trong gió, tựa hồ, lúc nào cũng có thể dập tắt, thanh long tàn hồn nhìn xem Diệp Tinh Hà, bỗng nhiên miệng nói tiếng người, ngươi tên Diệp Tinh Hà. Diệp Tinh Hà gật đầu, ngươi, được thanh đế truyền thừa, Diệp Tinh Hà nhíu mày, ngươi biết thanh đế, ta đương nhiên biết, ta không chỉ biết hắn, hai chúng ta, là nhiều năm lão hữu. Thanh long tàn hồn lắc đầu, trong ánh mắt lộ ra một vệt quyến luyến chi sắc, phảng phất là tại hồi ức cái gì, ngươi như là đã được truyền thừa của hắn, xem như truyền nhân của hắn, như vậy, có nhiều thứ giao cho ngươi. Ta cũng yên tâm, sau một khắc, hắn bỗng nhiên kéo ra miệng rồng, một điểm chạm thanh sắc quang mang, từ ngực của hắn trong bụng hướng ra phía ngoài lộ ra. Đúng là có một viên nội đan, bỗng nhiên xuất hiện, trong chớp nhoáng này, Diệp Tinh Hà hô hấp cơ hồ đình trệ. Này, là một cái thanh long nội đan A, đẳng cấp vô cùng cao thanh long nội đan. Thanh long nội đan, có tới nắm đấm một kích cỡ tương đương. Toàn thân xanh tươi, như là tối vi bên trên thành phỉ thúy khắc liền. Bên trong, phảng phất có một đầu nho nhỏ thanh long đang du động. Sinh động như thật, mà trọng yếu nhất chính là, này thanh long bên trong nội đan, hòa hợp vô cùng hùng hậu mà lực lượng khổng lồ. cách chương.